Chương 74, Ngưng Thúy Dương Nưu. Chương 74, Ngưng Thúy Dương Nưu những cái kia hàng loạt đại thế gia kiêu ngạo vô cùng, tuy Ngưng Thúy Phong địa vị tương đối cách biệt, thế nhưng sư cờ nà nờ dê không đủ phổ thông đệ tử, đến địa bàn của người ta chỉ sợ thấy không được chân chính cầm quyền người, tối đa bị qua loa một chút mà thôi, hơn nữa việc này sự việc liên quan trọng đại, hắn tự nhiên muốn tự thân xuất mã. Lúc trước mấy lần tại Lục gia thiếu chủ Lục Vũ Thu ha thua thiệt, lần này nếu có thể cho Lục gia một đả kích trầm trọng, cũng có thể để cho trong lòng của hắn khoan khoái, ý niệm trong đầu thông suốt, cố gắng một cái đốn ngộ liền đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư đâu. Như vậy chính mình tuy chưa hẳn có thể tự lập môn hộ, thế nhưng tại toàn bộ thiên đô, cũng đem lập tức thanh danh lan truyền lớn, tại Ngưng Thúy Phong cùng mình đều có điểm rất tốt vị trí. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian, Lục gia chỉ bằng lấy triều tịch thảo liền hung hăng buôn bán lợi một số lớn. Vật ấy tuy cũng không hiếm thấy, nhưng vô pháp bảo tồn, lại là rất nhiều linh đan tất yếu tài liệu một trong. Bởi vậy Lục gia từng cái cửa hàng đều vô cùng tốt. Bất quá có lợi liền có tệ, đoạn này thời gian Lục gia chẳng quản tại toàn lực kinh doanh triều tịch thảo, thế nhưng cũng không có buông tha cho đối với Ngưng Thúy Phong chú ý, nhất là tại triều tịch thảo toàn diện đưa ra thị trường, Ngưng Thúy Phong phản ứng đều ý tứ không kém rơi vào Lục gia mấy vị cao tầng trong mắt, vốn Lục gia có lão tổ trấn áp, cũng không lo lắng sẽ có cái gì không được đại sự phát sinh, thế nhưng Lục gia lão tổ cùng một tinh hà vị hóa thần này cao thủ đoạn này thời gian một mực ở giao lưu phương diện tu luyện sự tình, loại này kinh doanh sự tình thật sự là không cần phải kinh động lão tổ, đó là chỉ có dính đến Lục gia sinh tử tồn vong thời điểm tài năng làm sự tình. Mà Ngưng Thúy Phong lần này hành sự cũng là quang minh chính đại, chính là trắng trợn dương mưu, hiển nhiên là nắm giữ cái gì Lục gia nhược điểm, đang tại bốn phía kéo người, ý đồ dùng đại thế bức bách Lục gia cúi đầu. Nhưng những cái này cũng đều là Lục Duy Quân mấy người suy đoán mà thôi, đến cùng Ngưng Thúy Phong sẽ như thế nào làm cũng không phải là bọn họ có thể khống chế. Bởi vậy, chỉ có thể là tận lực an bài nhân thủ chú ý tình thế phát triển cùng Ngưng Thúy Phong cùng với thiên đô tất cả thế lực lớn động tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần mình có thực lực, vô luận có âm mưu gì mặt trời nào đó, ở trước mặt thực lực đều không đáng nhắc tới. Rốt cục tại sau nửa tháng, có tin tức truyền đến, Ngưng Thúy Phong liên hợp thiên tôn điện, mạnh ra, giang ra, hỏa thần cung một chỗ hướng thiên vân sơn mà đến, hùng hổ. Lục gia gia chủ Lục Duy Quân tại nhận được tin tức, một mực hơi hơi trói chặt tâm thần ngược lại buông lỏng. Nên tới cuối cùng muốn tới, cờ ơn ở đối mặt cũng không cách nào trốn tránh, bởi vậy đem trong gia tộc các vị trưởng lão cùng hộ pháp đều triệu tập mà đến, lặng lặng chờ đợi. Bất quá với tư cách là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ lại không có, lúc này hắn một lòng tu luyện, không cần phải, Lục Duy Quân là sẽ không để cho những cái kia phiền lòng sự tình quấy rầy hắn. Tới đều là những người nào Lục Duy Quân trực chỉ mấu chốt của vấn đề, chỉ nhìn tới là người nào, liền có thể biết nên áp dụng cái dạng gì thủ đoạn. Nếu như lần này tới đến là Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt cùng Thiên Tôn Điện đợi thế lực lớn thực quyền nhân vật, như vậy đã nói lên lần này rất khó ôn hòa thu tràng, rốt cuộc Lục gia với tư cách là thiên đô thất đại thế gia một trong, tự có ngạo khí, không có khả năng tiếp nhận điều ước bất đắc dĩ, nhưng nếu như tới chỉ là tu vi địa vị thấp hơn nhân vật, như vậy việc này có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Về phần Ngưng Thúy Phong tới Lục gia một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, nó nguyên nhân Lục Duy Quân có thể đoán cái không rời mười. Bất quá thứ ba trước hắn liền hướng nhi tử hỏi qua vấn đề này, cũng lấy được hài lòng đáp án, bởi vậy nội tâm cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đi vào bẩm báo con em gia tộc trả lời, bẩm bẩm gia chủ, tới chính là Ngưng Thúy Phong cấp cao nhất đại đệ tử Thân Nguyên Thanh, Thiên Tôn Điện Liền Sơn, triệu đồng ý hai vị chấp pháp, còn có Mạnh gia đại trưởng lão Mạnh Thần Thông, Giang gia tứ trưởng lão Giang Thanh Viễn, cùng đi còn có Mạnh gia cùng Giang gia mấy vị tiểu bối đệ tử nói tới chỗ này vị này con em gia tộc nhanh chóng trong đại sảnh nhìn lướt qua. Mới lại nói, Mạnh gia Mạnh Thiên Vân cũng ở trong đó lời này nói mỏi. Người hơi sững sờ, nhưng lập tức mọi người liền phản ứng kịp, này Mạnh Thiên Vân không phải là lần trước cùng thiếu chủ Lục Vũ đánh cuộc, thiếu chút nữa bị thiếu chủ đánh thành tàn phế Mạnh gia thiên tài sao, lần này vậy mà cũng cùng đi theo, ý nghĩ của đối phương không nói cũng hiểu, hoặc là tới bỏ đá xuống giếng, hoặc là chính là đến xem chê cười vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nhưng Lục gia mọi người lại cũng chỉ là trong lòng đem ý nghĩ này như vậy vừa chuyển mà thôi, lại không có để trong lòng. Cho dù Ngưng Thúy Phong tìm đến mấy thế lực lớn làm hậu thuẫn, vậy thì thế nào Lục gia triều tịch thảo đảo tạo bí pháp cũng không phải là Ngưng Thúy Phong bí pháp, điểm này thiếu chủ đã sớm khẳng định nói qua. Đương nhiên, trong mọi người cũng không phải là không có người lo lắng, rốt cuộc nhiều như vậy thế lực một chỗ, Lục gia sắp thừa nhận áp lực cũng cực kỳ to lớn, thế nhưng là sự việc liên quan lợi ích của gia tộc hưng suy, không có cái gì có thể lui bước chỗ trống, bởi vậy, này bộ phận người cũng đều là đem loại này lo lắng để ở trong lòng mà thôi. Từ khi Lục Vũ đột nhiên từ ăn chơi thiếu gia biến thành ngũ phẩm luyện đan sư, thậm chí ngay cả tu vi đều đến phá hư ban đầu cảnh, Lục gia nội bộ bầu không khí liền bắt đầu dần dần trở nên đoàn kết lại, không chỉ Lục Duy Quân địa vị càng thêm ổn định, hơn nữa gia tộc mọi người quan hệ trong đó cũng trở nên hòa hợp rất nhiều. Cho đến hiện tại chịu Ngưng Thúy Phong đợi một đám thế lực áp bách, Lục gia lực ngưng tụ cũng lập tức trở nên càng cường đại hơn, vậy cũng là ngoài ý liệu chỗ tốt. Thân Nguyên Thanh tâm tình có chút dao động, mấy ngàn năm qua, Thiên Đô tu chân giới có thể như hắn như vậy nên ngang chạy đến thất đại thế gia bên trong một loại nhà hùng hổ đi hỏi tội sự tình, gần như không có. Cho tới nay, toàn bộ Thiên Đô đều ở vào thất đại thế gia cùng bốn đại tông môn uy áp, chẳng quản trên thực tế Thiên Đô chân chính bá chủ là Thiên Tôn Điện, thế nhưng Thiên Tôn Điện rất ít nhúng tay Thiên Đô bên trong tất cả thế lực ở giữa đánh cờ, tối đa nhìn thấy tình thế không khống chế được, xuất thủ cân đối một chút, đại đa số thời điểm đều là ở vào thờ ơ lạnh nhạt trung lập trên lập trường. Nhưng lần này mặc dù không có Thiên Tôn Điện thực quyền nhân vật duy trì, thế nhưng có thể phái ra hai vị chấp pháp, cái này nói rõ, Thiên Tôn Điện căn bản là đứng ở Ngưng Thúy Phong bên này. Lấy Thiên Tôn Điện thực lực, Lục gia tuy xem như thất đại thế gia một trong, nhưng là hoàn toàn không có chống cự năng lực. Càng có thể hướng bây giờ còn có những nhà khác thế lực viện thủ nhớ tới lần trước tại Thiên Đô Tiên Thị, bị Lục gia thiếu chủ trước mặt mọi người nhục nhã sự tình, Thân Nguyên Thanh nội tâm liền nổi lên từng đợt lửa giận, nếu là có khả năng, hắn thật sự rất muốn mượn cơ hội này đem Lục gia thiếu chủ đưa vào chỗ chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Kia mà người phương nào, lại dám xông vào Thiên Vân Lục Thị tại Lục gia Thiên Quỳnh Sơn cấm chế đại trận? Hùng hổ mà đến hơn 10 người bị thủ vệ ngăn lại quát hỏi. Tuy Thân Nguyên Thanh rất muốn trực tiếp xâm nhập Lục gia, biểu hiện ra một phen đoàn người mình bá đạo ý đồ đến, nhưng Lục gia hộ sơn đại trận lại không phải là bọn họ những người này có thể đơn giản công phá, huống chi bọn họ trước khi đến cũng đã sớm biết, Lục gia lão tổ cùng một vị khác hóa thần cảnh tông sư đều ở nơi này, cái này cũng chưa tính Lục gia thiếu chủ bên người vị hóa thần kia cảnh Thái Huyền chân quân, thật muốn trở mặt, thua thiệt chỉ có thể là Ngưng Thúy Phong, huống chi lần nay sự tình hắn tự nhận là vốn là Ngưng Thúy Phong chiếm ly, nếu là xông vào tiến vào, ngược lại rơi tiếng người trôi, bởi vậy làm thủ vệ mới mở miệng quát hỏi, đành phải chịu đựng nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Tôn Điện, Mạnh gia, Hỏa Thần Cung, Ngưng Thúy Phong có việc muốn gặp Lục gia gia chủ, ngươi nhanh chóng thông báo thủ vệ kia cũng là Lục gia đệ tử, tuy không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy được người tới khí thế liền biết lai giả bất thiện, vì vậy lạnh lùng nhìn mọi người. Liếc một cái, liền phân phó một người tiến vào truyền tin. Chính mình thì không biết sợ hãi địa canh giữ ở sơn môn lối vào. Chỉ chốc lát, chỉ thấy đại trận vị trí mây mù tuôn động, đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Ngưng Thúy Phong một đoàn người trước mặt, thấy được cùng Thân Nguyên Thanh song song mà đứng hai người, khẽ cho mày, nhưng vẫn hơi hơi vừa chắp tay, nói, gặp qua mấy vị đạo hữu, bên trong mời mọi người thấy Lục Hồng cơ không hỏi một tiếng bọn họ ý đồ đến, hơn nữa thái độ đạm mạc, cũng biết Lục gia hẳn có phòng bị, nhưng Thân Nguyên Thanh cảm thấy tính trước kỹ càng, không chút nào chú ý mà lại rụt rè khẽ gật đầu cười cười, cũng không nói gì thêm, dẫn đầu mang theo mọi người tiến nhập Lục gia hộ sơn đại trận. Trong nghị sự đại sảnh, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Thân Nguyên Thanh lập tức tiến nhập chính đề. Lần này sau lưng ít ỏi cái thế lực lớn cho mình nâng đỡ, nếu không thể ở trên người Lục gia hung hăng kéo xuống một khối thịt mỡ, vậy thì thật là quá có lỗi với tự mình. Hơn nữa chẳng những muốn xé, hung hăng xé, xé Lục gia càng thống khổ hắn lại càng thống khoái. Chắc hẳn Lục gia chủ đã biết chúng ta ý đồ đến. Thế nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn nói một chút, rốt cuộc việc này sự việc liên quan trọng đại, tạo thành ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt, bởi vậy lúc này mới xin Thiên Tôn Điện hai vị chấp pháp tôn giả hứa kính hứa tiền bối cùng Vương Chi Hợp Vương tiền bối, mặt khác Mạnh gia đại trưởng lão Mạnh tiền bối cùng Hỏa Thần Cung đại trưởng lão Trung Thái Viêm Trung cổ đạo nhiệt tâm, nghe nói việc này, hai vị tiền bối ứng tại hạ chi mời liền tới làm chứng. Miễn cho bị người nói thành là ta Ngưng Thúy Phong ỷ thế hiếp người Thân Nguyên Thanh chậm rãi mà nói. Một bộ hắn làm như vậy cũng là vì Lục gia suy nghĩ bộ dáng, nhìn Lục gia mấy vị trưởng lão đều là nội tâm phẫn nộ, nhưng là biết há mồm quát mắng không có hiệu quả gì, ngược lại hiển lộ nhà mình khí độ hẹp hòi, bởi vậy chỉ là lạnh lùng nhìn nhìn Thân Nguyên Thanh tại nơi này biểu diễn, nội tâm thì đang suy tư việc này qua đi đem như thế nào đi nữa đả kích Ngưng Thúy Phong. Hà mấy vị rào rạt mà đến, bổn tọa còn tưởng rằng có chuyện gì đem mấy nhà một chỗ đắc tội, không nghĩ tới chỉ là Ngưng Thúy Phong ngươi một nhà sự tình, nghĩ đến không có những nhà khác bồi bạn. Thân đạo hữu đừng nói ngồi ở chỗ này, chỉ sợ liền tới cũng không dám đến đây đi nếu như những người này đều xông đến Lục gia tới. Lục Duy Quân cũng không có ý định cho những cái này lưu lại mặt mũi, ý ở ngoài lời chính là ngươi Ngưng Thúy Phong đường hướng chính mình trên mặt thiết vàng, không có mấy vị. Nay cùng, ngươi dám tới Lục gia mới là lạ nhất là để cho Lục Duy Quân trong nội tâm kiêng kỵ chính là Thiên Tôn Điện tới hai người. Tuy hai người này tu vi cũng không xuất chúng, nhưng ít ra bọn họ đại biểu chính là Thiên Tôn Điện, lấy Lục gia thực lực bây giờ. Đừng nói chính diện đối kháng Thiên Tôn Điện, cho dù là mặt khác mấy đại giao hảo thế gia liên hợp lại cũng không phải Thiên Tôn Điện đối thủ. Thân Nguyên Thanh sắc mặt liền biến đổi, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại, ngữ khí cũng trở nên nguội lạnh lên. Mặc kệ Lục gia chủ nghĩ như thế nào, việc này cuối cùng muốn giải quyết mới đúng. Không biết Lục thiếu chủ ở nơi nào, các ngươi Lục gia thiếu chủ đánh cắp Ngưng Thúy Phong đào tạo triều tịch thảo bí pháp, nếu là mình dùng thì cũng thôi, lại vẫn đại lượng đào tạo, lại còn cho Ngưng Thúy Phong tạo thành vô pháp vãn hồi to lớn tổn thất. Lục gia nếu không phải có thể cho Ngưng Thúy Phong một cái hài lòng thuyết pháp, việc này tất nhiên không thể đơn giản buông tha.